Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Vận mệnh người phản kháng. Rob, hiện nay mới thôi. John nắm giữ tình báo ít nhất một thành viên biển rộng truyền thuyết là trước thời đại Tam Đại. Truyền thuyết, dâu trắng, sư tử vàng, Roger trước thời đại kia. Chiếm lấy tân thế giới đại nhân vật Gap lão già khốn nạn năm đó cũng là bởi vì đánh bại hắn. Mới được gọi là hải quân anh hùng. Mà không phải sau đó bắt vua hải tặc Roger công lao đối với danh tự này. John chỉ biết là ba chuyện một. Rock đã từng nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương bản thiết kế, nhưng bị lão già khốn nạn ngăn cản tất cả giả vọng. Bản thiết kế bị phần tiêu hủy hai, chết ở trong tay hắn Bigo cùng trước đây không lâu mới đánh qua đối mặt Kaido. Đều cùng Rock quan hệ không ít, nhưng là có hay không là hắn trên thuyền thuyền viên còn chờ khảo chứng ba. Hiện nay, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, tứ hoàng, tóc đỏ, sang, khẳng định cùng Rock có liên quan dù sao hắn lệnh treo giải thưởng lên. Tên kia xưng phụ tố cuối cùng, chính là nhục, toàn xưng là sa ngồ nhục. Sự thực chứng minh, như Impel Down LV6 tồn tại vẫn có cần phải chính phủ nói muốn chùi mất một người tồn tại dấu vết. Đó là mọi phương diện trước đây thoát đi Impel Down tù phạm hắn ít nhiều gì đều có thể tìm tới một ít tình báo, tuy nói cũng không hoàn toàn, nhưng đối với mấy chục năm trước, Rock, John hoàn toàn cho cắn con nhím không thể nào dưới miệng, vì lẽ đó có lý do tin tưởng. Nếu là thời gian đi tới mấy chục năm, những tù phạm này cũng sẽ cùng Rock một cái kết cục. Bị hậu nhân hoàn toàn lãng quên, nhìn John rơi vào trầm tư. Cua Hà lắc đầu một cái, chậm rãi nhấp ngụm rượu, nói đến, người dĩ nhiên xưng hô Roger vì là Gonde Roger. Hả? Có cái gì không đúng sao? John ngẩng đầu nhìn lại, không, ta chỉ là muốn lên lúc trước Roger tiểu quỷ kia vừa trở thành vua hải tặc một quãng thời gian. Mặc kệ là tin tức báo vẫn là đầu lưỡi xưng hô. Các người hải quân đều chỉ gọi hắn Gon Roger, là một cái hoạt hơn 140 tuổi lão thái bà. Dù cho là C0 vị kia tam triều nguyên lão già đầu chọc Zero ở trong mắt đối phương, cũng thuộc về tiểu quỷ. Dừng một chút, Cua Hà hơi nheo mắt lại, tiếp tục nói, mà trung gian quan trọng nhất, ẩn tên, D, bị các người phi thường kiêng kỵ xóa đi. D, một trong tộc, thần chi thiên địch nơi này, thần, đại biểu chính là tự xưng, thần hậu duệ, thiên long nhân vẫn là. Cái gì khác không được khảo chứng, nhưng bất kể là cái gì, nó đều là một loại nhằm vào chính phủ đã có giai cấp đồ vật, dù sao mọi người đều biết. Nếu như thế giới thật sự có thần tồn tại, vậy hắn cũng chỉ thuộc về thánh địa. Mariezoa Roger là 800 năm qua duy nhất một cái tìm tới Raptor, trở thành vua hải tặc nam nhân vì để tránh cho thế nhân đem ẩn tên bên trong D cùng D một trong tộc cùng vua hải tặc mang đến ảnh hưởng liên hệ cùng nhau. Cái kia đoạn thời kỳ xác thực từng có ẩn giấu Roger tên đầy đủ hành vi, nhưng ồ, thật sao? John hững hờ nhíu mày, nguyên lai các tiền bối còn có qua như thế mất mặt thời điểm. Cua Hoàng nghe vậy sắc mặt chìm xuống, nhấc theo bình rượu, ngươi có ý gì? Gonde Roger. John đi dạo đi tới Cua Ha trước mặt, thân cao siêu qua 3 mét cao, to thân thể như là một vị không thể lay động tượng đồng. Dùng bình tĩnh mà uy nghiêm vẻ mặt, tăng thêm ngữ khí kiêng kỵ, kính nể, không, trong ánh mắt của hắn chỉ có hờ hững cùng miệt thị. Không dám tin tưởng nhìn John, Cua Ha chỉ nghe hắn nói, trên đời có một đám người tổng yêu cho cường giả sở dĩ là cường giả, tìm một cái bọn họ tán thành lý do thân phận, địa vị cùng với huyết thống, nói bọn họ thế nào đặc thù, chính mình làm sao vô lực, để che giấu mình là một rác rưởi bản chất. chết trong tay ta Bigo. Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn. Nàng là D1 trong tộc sao? Aokiji, Kizaru, Akainu ba vị hải quân truyền thuyết huy chấn biển rộng mấy chục năm. Bọn họ cũng là D1 trong tộc sao? Trước thời đại thế giới mạnh nhất là dâu trắng. Hắn vẫn là D1 trong tộc sao? Nhìn Cua Ha chậm rãi phóng to con ngươi. Giòn nhếch miệng cười nói. Cái kia làm thịt dâu trắng ta. Giết tới Grand Line hải tặc 10 không còn một ta. Lại là D1 trong tộc sao? Đối với này, Cua Ha trầm mặc không nói. Chỉ là thân thể hơi run. Các phế vật lão nghĩ phản kháng chính phủ nhưng không dám thay đổi với hành động, liền đem hy vọng ký thác ở cái gọi là D1 trong tộc trên người. Cầu khẩn không, bức bách bọn họ vác chịu trách nhiệm, đi thực phát hiện mình chuyện không dám làm, khôi hài chính là liền chính phủ cũng tin. Thật sự cho rằng có cái gì D1 trong tộc là mệnh trời, là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Nhưng này chút ăn thua gì đến ta. John nói như vậy là có niềm tin. Bởi vì thiên long nhân diệt tộc việc là do hắn một người bày ra thực thi dùng sự thực chứng minh. Nhân định thắng thiên, cái gọi là vận mệnh, có điều là một cái toàn thế giới tham dự biện lời nói dối, sự tình ở người làm. Đừng đem người khác nỗ lực đạt được thành tựu chuyện đương nhiên thuộc về ở cái gọi là D1 trong tộc truyền thuyết lên như vậy, làm là kẻ địch ta, cũng sẽ thế Roger cảm thấy không đáng. Âm âm âm, trầm ổn lời nói như là xuân nhật kinh lôi, cắt ra bầu trời đêm trong phòng hai tên bác sĩ sững sờ ở tại chỗ. Dùng kinh hoàng, không dám tin tưởng ánh mắt nhìn John bực này dũng cảm lòng ra. Quả thực trước đây chưa từng thấy, hắn không phải đơn thuần ngông cuồng cùng bá đạo. Mà là cùng Roger như thế, đứng ở càng cao hơn tư tưởng cảnh giới dưới, thấy rõ tất cả hoang mang sau, lựa chọn một cái thuộc với con đường của chính mình, một cái không giống với Roger, truy tìm. Thuộc về, khiêu chiến, con đường. Trầm ngâm chốc lát, Crocus thở dài nói, thuyền trưởng Roger, năm đó cũng xác thực là nói như vậy. Hắn dường như trở lại băng hải tặc giải tán tin tức công. Khai sau, chính mình đi tìm Roger đối lập buổi chiều hôm đó, D1 trong tộc vận mệnh. Loại chuyện đó thế nào đều tốt. Tà dương ánh chiều tà từ cái kia giữ lại hai phiết vành cao tròm dâu nam tử sau lưng cửa sổ duy. Đặt xuống, bỏ ra giày nặng bóng mờ, ta chỉ là muốn làm như vậy mà thôi, hơn nữa Crocus. Ngươi cảm thấy so với đưa nó cho rằng độc thuộc về chúng ta cái gọi là D1 trong tộc trò chơi. Nhường toàn thế giới gia nhập vào. Không phải càng thú vị sao? Muốn làm liền đi làm. Cái này kêu là tự do, ai có thể nghĩ tới. Cũng là bởi vì như vậy một cái nhìn như chuyện cười lý do. Roger dĩ nhiên thật sự đồng ý dâng ra sinh mệnh, vì lẽ đó ta mới nói ngươi cùng Rock rất tương tự. Bỗng nhiên. Cua Ha âm thanh đem Crocus tỉnh lại. Hắn liếc nhìn John, chăm chú cau mày, hắn cùng ngươi có như thế cái nhìn. Thậm chí nói rồi gần như thằng ngố kia. Ồ, ngươi có vẻ như hiểu rất rõ hắn. Đối với này, John quả đoán nắm lấy trọng điểm. Trầm giọng hỏi, không, ta chỉ biết là hắn chuyện lúc trước. Sau đó phát sinh cái gì? Ta không đi phản ứng. Cua Ha ngữ khí không giống làm bộ. Nhưng John chăm chú nhíu mày có điều không chờ hắn đặt câu hỏi. Cua Ha phất tay ngăn cản nói. Cụ thể phát sinh cái gì ta nhớ các ngươi hải quân bên trong nên có người rõ ràng. Thực sự không được trên biển rộng như cũ có thủy thủ đoàn của hắn tồn tại. Nghĩ biết mình đi tìm, ta nghĩ nói cho ngươi là hắn đi tới cái nào một con đường. Tuy rằng Roger đã dùng sự thực nói cho ta chuyện như vậy có biết hay không đều giống nhau, nhưng nếu là hắn giao phó, ta cũng muốn hoàn thành. Đối với này, John biểu hiện nghiêm túc, mời nói, chậm rãi nhấp ngụm rượu. Cua Ha nhìn ngoài cửa sổ biển rộng, chậm rãi nói rằng, phía trước ta liền không đề cập tới, cùng ngươi mới vừa nói như thế. Tên kia đồng dạng không cho là D1 trong tộc có cái gì đặc thù, nhưng hắn là cái biểu hiện muốn rất mạnh nam nhân. Hắn ý nghĩ này vào lúc này căn bản không ai tán đồng, liền hắn quyết định dùng sự thực để chứng minh tất cả. Không phải đê một trong tộc thiên mệnh chi tử cũng có thể làm được một phen đại sự kinh thiên động địa. Nghe vậy, Giòn trợn to hai mắt, cái gì quỷ? Hải tặc chi hải quân lôi thần hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.